Đạo, chương 780, truyền thừa chí bảo. Góc truyện audio.com. .gt, chỉnh sửa, truyền, thích cốt, nét, đem bản thân tình huống biết rõ về sau. Tiêu Thần ngẩng đầu, ánh mắt quét tới, trên mặt lập tức nhịn không được toát ra vài phần vẻ quái dị. Tại đây vạn trượng phương viên lớn nhỏ trên tế đàn, một phương tấm bia đá đứng lặng. Lên lớp giảng bài bốn chữ, truyền thừa chí bảo, tại tấm bia đá này xuống, một quả trừng trượng tròn đại tiểu ngọc thạch giờ phút này chính tản ra điểm một chút linh quang. Tiêu Thần lắc đầu, cảm thấy như vậy làm việc phương thức cùng đạo kia ma tính quả nhiên là cực kỳ phù hợp. Chỉ sợ cũng chỉ có cái này lão quái có thể làm ra loại chuyện này. Cái gọi là cơ duyên, chiến chữ bí quyết, bị hắn đạt được. Hôm nay đã tại nhà mình nguyên thần bên trong, chỉ sợ cái này trên tế đàn lưu lại cái gọi là truyền thừa chí bảo. Bất quá là một cái màn chướng mà thôi, như là một đám tu sĩ cửu tử nhất sinh trải qua chém giết hồng đem cái này ngọc thạch đoạt tới trong tay. Cuối cùng lại phát hiện vật ấy bất quá là một kiện không dùng được phế vật. Không biết tới lúc đó. Bọn họ là hay không hội chửi bới cái này lão quái chết không yên lành. Tiêu Thần lắc đầu, giờ phút này hơi trầm ngâm một bước tiến lên. Thân ảnh lập tức xuất hiện tại dưới tấm bia đá. Cái này ngọc thạch, đến tột cùng là vật gì? Nhưng vào thời khắc này, Tiêu Thần đồng tử hơi co lại. Bỗng nhiên quay người một trường hướng về sau đập rơi. Trong hư không? Một phương gần như ẩn hình gai nhọn hoắt lập tức bị hắn bức ra hành tích. Giờ phút này gào thét một tiếng hướng về sau bắn ngược mà ra. Hiển nhiên cùng Tiêu Thần thân thể đối chiến. Lại để cho cái này đánh lén bảo vật nhận lấy nhất định được bị thương. Luyện đan hiệp hội thanh y thiên nữ thân ảnh theo tế đàn cầu thang nội lao ra. Giờ phút này khuôn mặt lành lạnh. Trong mắt lại tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tuy nhiên phương sử dụng bảo vật chủ dùng đánh lén. Bản thân phẩm chất bất ngờ NTRUI. NTHICHCODE. NE. Quá đạo khí hạ phẩm cấp độ. Nhưng có thể vội vàng ra tay hơn nữa đem hắn bị thương. Cái này Tiêu Thần thân thể cường độ đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào. Nhưng trong nội tâm kiêng kỵ. Thanh y thiên nữ trên mặt lại không một chút dị sắc. Thân, thể mềm mại rơi vào tế đàn đã ngoài. Thanh ti phiêu linh cùng Tiêu Thần xa xa tương đối. Truyền thừa chí bảo, nàng này ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá. Trong mắt không thể nghịch dừng lại sinh ra lửa nóng chi sắc. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, nhưng lại không nhiều lời. Đã đến trên tế đàn vốn là đồ cùng gặp chủy đánh cờ chém giết thời điểm. Hai người tương đối. Bên ngoài cơ thể có đại thế bốc lên. Tiêu Thần, hôm nay cái này thần sơn truyền thừa ta tất nhiên muốn thu vào trong tay. Ngươi nếu là thối lui tốt, nếu không hôm nay là ngươi bị mất mạng thời điểm. Thanh y thiên nữ mở miệng, thanh âm lạnh lùng, có sát cơ tung hoành. Nói xong, thân thể mềm mại ở trong. Bàng bạc uy áp xông lên trời mà lên, lập tức tràn ngập cả phiến không gian. Không ngã cực hạn cấp độ tích lũy. Hơn nữa cái này thanh y thiên nữ tích lũy thâm hậu trình độ. Viễn siêu tầm thường tu sĩ. Chỉ sợ so sánh Tiêu Thần thi triển huyết sau khi cuồng hóa cũng không kém bao nhiêu. Vị này luyện đan hiệp hội thần bí nữ giờ phút này tại sau trước mắt. Rốt cục đem bản thân thực lực toàn bộ bộc phát. Tiêu Thần đôi mắt bình tĩnh không hề dị sắc. Cái này thanh y thiên nữ che giấu tu vi sớm đã tại hắn trong dự liệu. Nhưng vào lúc này, không đợi song phương tiếp tục, nhưng lại có một đạo nhân ảnh nhảy vào tế đàn đỉnh phong. Người đến, đúng là cái kia hắc y phèn chua. Người này ánh mắt vốn là tại Tiêu Thần cùng thanh y thiên nữ trên người đảo qua. Lập tức rơi vào cái kia trên tấm bia đá. Trong mắt cực nóng bỗng nhiên bộc phát. Chuẩn bị hồi lâu, cái này truyền thừa bảo vật rốt cục ngay tại trước mắt. Lần này hắn muốn đem hắn lấy đi. Điểm ấy ai đều không thể ngăn cản. kế hắc y phèn chua xuất hiện về sau. Liên tục tiếng xé gió ở bên trong. Lại đều biết người theo thứ tự đã tìm đến. Bạch không cố kỵ, hắc tử lang, cùng với luyện đan hiệp hội áo tơ trắng nam, tạo bào nam bốn người. Theo tiêu thần đột phá bốn đạo cấm chế. Thông thiên cầu thang khổn trói tự nhiên tiêu tán. Bọn hắn có thể dễ dàng như thế xông lên tế đàn. Thoáng ngốc trệ về sau. Bốn người này đồng dạng thấy được cái kia cái gọi là truyền thừa chí bảo. Tự nhiên là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Luyện đan hiệp hội thanh y thiên nữ. Áo tơ trắng nam. Tạo bào nam ba người. Ẩn điện bạch không cố kỵ. Hắc tử lang. Tiêu thần và cái kia hắc y phèn chua. Giờ phút này tại đây trên tế đàn. Có tứ phương đứng lặng. Bất quá theo mặt ngoài nhìn lại. Nhưng lại cái kia hắc y phèn chua yếu. Dù sao tiêu thần thực lực hung hãn. Cộng thêm cái kia khôi lỗi tương trợ. Thực lực không thể khinh thường. Áo tơ trắng nam trong mắt hung mang lập lòe. Phèn chua đạo nhân. Cục diện hôm nay chắc hẳn ngươi đã thấy rõ. Chúng ta tất cả đều thế lực ngang nhau có tranh đoạt bảo vật tư cách. Ngươi bây giờ thối lui còn kịp. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi, nhanh chóng thối lui a. Cái này hắc y phèn chua khí tức tuy nhiên cũng là không ngã tích lũy thâm hậu tu sĩ. Nhưng giờ phút này cùng tiêu thần bọn người so sánh với. Yếu đi lại không ngớt nhỏ tí tẹo. Áo tơ trắng nam mở miệng. Nói xong không người phản bác. Hiển nhiên đối với hắn nói lựa chọn lặng yên nhận thức. Nhưng giờ phút này chỉ có tiêu thần trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Ánh mắt rơi vào cái này hắc y phèn chua trên người. Ẩn có kiêng kỵ. Người này tuyệt đối có chỗ giấu giếm. Dưới mắt vừa vặn mượn nhờ cái này áo tơ trắng nam chi thủ. Đem người này át chủ bài xốc lên nhìn xem. Hắn đến tột cùng đã ẩn tàng bao sâu. Hắc y phèn chua sắc mặt bình tĩnh. Giờ phút này nghe vậy căn bản không có hướng cái kia áo tơ trắng nam nhìn lại liếc. Ánh mắt nóng rực rơi vào cái kia tấm bia đá sau trượng tròn đại tiểu ngọc trên đá. Cái này truyền thừa chí bảo là bổn tọa chi vật. Các ngươi ai dám nhúng chàm. Bổn tọa liền lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Người này nhàn nhạt mở miệng. Tiếp theo cất bước, trực tiếp hướng cái kia tấm bia đá chỗ mà đi. Hắc y phèn chua biểu hiện hiển nhiên vượt quá mọi người phản ứng. Áo tơ trắng nam sắc mặt lập tức âm chìm xuống. Giờ phút này cười lạnh một tiếng. Nói, đã đạo hữu dục muốn tìm cái chết. Tại hạ là được toàn bộ ngươi. Nói xong lập tức thần thông ra tay. Trích tinh thù, luyện đan hiệp hội tổng bộ thất phẩm thần thông. Uy năng mạnh, có thể triệu hoán chu thiên pháp lực hóa thành thần ma chi cánh tay. Có thể trích tinh lãm nguyệt, cấm đoạn tinh không? Tại đây trên tế đàn, quanh thân cấm đạo biến ảo ngôi sao. Một chỉ hơn nghìn trượng cánh tay ngay lập tức mà thành. Xen lẫn vạn quân uy thế ầm ầm đập rơi. Bạo ngược sát cơ điên cuồng phát ra. Giờ phút này ra tay. Áo tơ trắng nam dĩ nhiên đem hết toàn lực. Lại không một chút lưu thủ. Thanh y thiên nữ bọn người sắc mặt lạnh lùng. Hiển nhiên lặng yên nhận thức cái này áo tơ trắng nam hạ sát thủ. Dẫn đầu giải quyết hắc y phèn chua. Trích tinh thủ oanh rơi. Hắc y phèn chua ngẩng đầu. Sắc mặt bình tĩnh. Khóe miệng ẩn có một tia cười lạnh. Tán. Một chữ lối ra. Hư không bên trên uy thế vô song trích tinh thủ hình thể lập tức run lên. Tiếp theo hết lần này tới lần khác vỡ vụn. Cuối cùng hóa thành bột mịn trừ khử không thấy. Tiêu thần đồng tử hơi co lại. Trong mắt sinh ra vẻ không thể tin được. Hợp thể. Cái này hắc y phèn chua phương triển lộ thủ đoạn nhưng lại đã đạt tới tôn giả cảnh cấp độ. Áo tơ trắng nam sắc mặt trắng bệch. Thân thể coi như hư không gặp trọng thương. Hướng về sau quẳng trong khóe miệng toát ra một tia vết máu. Thanh y thiên nữ và tạo bào nam hai người đồng thời biến sắc. Kế mà ra tay. Đem hắn ngăn lại hóa giải thần thông cắn trả chi lực. Ẩn điện bạch không cố kỵ. Hắc Tử Lăng sắc mặt đồng dạng khó xem tới cực điểm. Dược viên chính là luyện đan hiệp hội trọng địa, tuyệt đối không cho phép hợp thể và đã ngoài tu sĩ tiến vào trong đó. Cái này Hắc Y Phèn Chua có thể nào giấu giếm qua rất nhiều dò xét lẫn vào trong đó. Nhưng giờ phút này cũng không phải là miệt mài theo đuổi việc này thời điểm. Nghĩ đến cuối cùng cơ duyên tranh đoạt lại đột nhiên có hợp thể lão quái nhúng tay. Song phương sắc mặt chìm ngọn nguồn âm chìm xuống. Hắc Y Phèn Chua quần áo phần phật. Giờ phút này ngạo nghễ quay người. Thản nhiên nói. Bổn tọa dưới mắt đã triển lộ tu vi. Các ngươi liền mơ tưởng sinh cách nơi này. Đã như vậy. Liền lại để cho bổn tọa ra tay. Đem các ngươi tiểu bối đi đầu đánh giết lại đến thu cái này cơ duyên không muộn. Đang khi nói chuyện. Nhàn nhạt uy áp từ khi người này trong cơ thể tán phát ra. Tuy nhiên vẻn vẹn là hợp thể sơ kỳ cấp độ. Nhưng muốn diệt sát không ngã tu sĩ. Nhưng lại dễ dàng. Mà giờ khắc này. Theo Hắc Y Phèn Chua hợp thể khí tức bộc phát. Trên tế đàn tinh vực nổi lên gợn sóng. Hiển nhiên đã có bất ổn dấu hiệu. Dược viên không gian bản đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nếu không luyện đan hiệp hội cũng sẽ không biết cấm chế hợp thể tu sĩ tiến vào. Một khi vô ý, đem có khả năng dẫn phát toàn bộ dược viên không gian triệt để sụp đổ. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Liên thù, luyện đan hiệp hội thanh y thiên nữ ba người. Ẩn điện bạch không cố kỵ. Hắc Tử Lăng, giờ phút này song phương liếc nhau. Đồng thời làm ra quyết định. Sau một khắc. Hai phe sở hữu tất cả át chủ bài toàn bộ sốc lên. Luyện đan hiệp hội tổ ba người thành toàn cơ ba trận. Điệp gia tu vi, dùng thanh y thiên nữ cầm đầu. Khí thế lập tức bộc phát siêu việt cực hạn. Lập tức đạt tới vô hạn tới gần tại hợp thể tôn giả cấp độ. Bạch không cố kỵ, Hắc Tử Lăng triệu hồi ra hắc bạch song kiếm. Vật ấy chính là hai đại ẩn điện chí bảo. Nếu không có hai người lưng đeo sứ mạng trọng đại, cũng sẽ không biết bị tạm thời ban thưởng hạ cái này bảo vật. Dùng hai người tu vi, bất quá có thể miễn cưỡng đem ra sử dụng cái này hắc bạch song kiếm mà thôi. Nhưng giờ phút này theo hắc bạch song kiếm đồng thời xuất hiện, lại biến ảo ngưng tụ làm một miếng âm dương hai màu song ngư hư ảnh, khiến cho lưỡng người khí thế tăng vọt. So sánh luyện đan hiệp hội ba người cũng nửa điểm không kém. Trong lúc nhất thời, trên tế đàn ba đạo khí tức phóng lên trời. Hắc Y Phèn Chua cường, nhưng còn thừa song phương liên thủ, thực sự có thể miễn cưỡng cùng hắn rằng co mà không rơi vào thế hạ phong. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, giờ phút này nhìn xem rằng co tam phương, dưới chân nhưng lại không để lại dấu vết hướng lui về phía sau đi. Tế đàn nội truyền thừa cơ duyên đã bị hắn đạt được. Cái này trên tế đàn chỗ tốt chỉ sợ cực kỳ có hạn. Đã như vậy, hắn tự nhiên không muốn nhúng tay trong đó. Tuy nhiên dùng thực lực của hắn cũng không sợ hãi. Nhưng không có chờ giá trị hồi báo. Cần gì phải trêu chọc phiền toái. Nhưng ngay tại hắn rời khỏi hơn 10 trượng bên ngoài đang muốn rời đi thời điểm. Cái kia Hắc Y Phèn Chua nhưng lại bỗng nhiên quay người. Trong đôi mắt một mảnh rét lạnh. Chưa xong còn tiếp. Đọc chương và tiết hãy ghé thăm. Cách chương.